Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 1916, tương lai thần châu chi chủ. Ở tòa lại trong bảo khố, cái này bảo vật xem ra cũng không phải là hết sức dễ thấy. Thế nhưng Vương Sung vẫn là nhất nhãn chú ý tới nó. Không phải bởi vì những khác, mà là bởi vì đây là một cái trung thổ bảo vật. Cái kia loại phong cách cùng đại thực tuyệt nhiên bất đồng. Bạch, Vương Sung bàn tay một nhiếp, cái này trong góc bảo vật lập tức theo tiếng bay ra. Rơi vào Vương Sung trong tay. Làm sao vậy? Chú ý tới Vương Sung động tác. Những người khác cũng dồn dập tụ họp lại đây. Vương Sung trong tay nắm là một quả bạch ngọc sứ trục. Triển khai, phía trên là một bộ đại đường trước đây. Tây Hán thời kỳ cổ họa, loại này bức tranh giá trị liên thành, căn bản không phải người bình thường có thể có. Trọng yếu hơn chính là đại thực đế quốc cùng trung thổ văn hóa khác biệt. Vương Sung tuyệt không nhận thức là thân là đại thực hoàng đế, luôn luôn cao ngạo Mewter Sim 3 sẽ có thu gom trung thổ chữ vẽ quen thuộc. Là U Châu đồ vật, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Vừa lúc đó, Vương Trung tự từ đằng sau đi lên, nhìn bạch ngọc sứ trục trên một điểm nước giọt hình tiêu chí. Hơi nhíu nổi lên đầu lông mày, trung thổ thần châu giới siêu tầm là có địa vực chi phân. Một ít đại nhà siêu tập để tỏ lòng chính mình cất giữ quý giá thư họa có mạch lạc có thể tìm ra. Là hàng thật. Mà không phải hàng nhái, đồng thời cũng là vì phòng ngừa trộm cắp, lưu truyền ra đi, sẽ đặc ý ở tranh chữ trên lưu một ít hơi nhỏ dấu ấn. Vương Trung tự năm đó giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang trước. Thống ngự binh mã thiên hạ, đã từng đi qua Đông Bắc U Châu, cũng mong nơi đó một ít nhà giàu cùng đại nhà siêu tập thịnh tình khoản chờ quá. Bởi vậy có nhận thức. Nghe được Vương Trung tự, trong lòng mọi người đều là hồi hộp nhảy một cái. Trong bảo khố bầu không khí trong phút chốc xảy ra biến hóa tế nhị. Là Trương Thủ Khuê đại đô hộ sao? A Bất Tư từ đằng sau đi lên, mở miệng nói, Đông Bắc U Châu là Trương Thủ Khuê địa bàn. Nơi đó đỉnh cấp tranh chữ xuất hiện ở đây. Hết sức dễ dàng là có thể để người liên tưởng đến Trương Thủ Khuê này ba chữ. Trương Thủ Khuê tính cách cùng đế quốc những thứ khác đại đô hộ. Đại tướng quân cũng khác nhau. Căn bản không cách nào phỏng đoán hắn phong cách hành sự. Tuy rằng đại đường cùng đại thực nằm ở giao chiến trạng thái. Thế nhưng tư nhân bên dưới. Liền tính Trương Thủ Khuê cùng Mewter Sim 3 có cái gì vãng lai. Cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Không, không thể. U Châu cùng ở đây cách nhau xa xôi. Trương Thủ Khuê có thể từ đại thực nhân thủ bên trong cầu được món đồ gì? Hơn nữa đại thực người đại quân áp cảnh. Liền tính Trương Thủ Khuê lại kiệt ngạo cũng có thể rõ ràng. Vào lúc này cùng Mewter Sim 3 vãng lai ý vị như thế nào? Ta không tin hắn sẽ làm chuyện như vậy. Cao Tiên Chi mở miệng nói. Gương mặt nghiêm nghị. Trương Thủ Khuê tranh chữ xuất hiện ở Mewter Sim 3 trong bảo khố. Nói nhỏ chuyện đi, có thể nói đó là trước đây thật lâu. Đại thực cùng đại đường xung đột trước. Trương Thủ Khuê cùng đại thực đế quốc mậu dịch lui tới đồ vật. Thế nhưng nói lớn chuyện ra, đây chính là tư thông với địch phản quốc. Tội không cho xá, nếu như rơi vào thánh hoàng trong tay. E sợ trực tiếp hái đi mũ quan luân là tù nhân cũng là có thể. Chỉ là Cao Tiên Chi tuyệt không tin tưởng Trương Thủ Khuê sẽ làm ra chuyện như vậy. Giữa hai người tuy rằng lui tới cực nhỏ, riêng phần mình quản hạt khu vực càng là cách nhau hơn một nửa cái thần châu. Thế nhưng Cao Tiên Chi tin tưởng, thân vì đế quốc đại tướng, đại đường trọng yếu quyền thần. Trương Thủ Khuê dù như thế nào cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Tư thông với địch phản quốc không là chuyện nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người không nói. Trong đại điện bầu không khí vi diệu. Bạch, vừa lúc đó, Đột nhiên ánh sáng lóe lên, một tấm hai ngón tay chiều rộng hẹp dài tờ giấy từ bạch ngọc sứ trục bên trong lướt xuống đi ra. Đột nhiên này biến hóa, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Vèo, Vương Dung ánh mắt nhanh một cái, tay phải ngón giữa và ngón trỏ duỗi một cái. Cái kia trương hai thước chiều rộng màu trắng tờ giấy, còn chưa xuống ở trên đất, lập tức giống như là có sinh mệnh bay ngược mà ra. Rơi vào Vương Dung trong ngón tay, trong chớp mắt ấy mọi người nhìn được rõ rõ ràng ràng. Màu trắng trên tờ giấy, siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ, lại không phải trung thổ văn tự, trái lại càng giống như là đại thực đế quốc văn tự. Này để mọi người đều có chút bất ngờ, mặt trên viết cái gì? Trương Cửu Kiêm Quỳnh hơi nhíu nổi lên đầu lông mày, mở miệng hỏi nói, đối với đại thực văn tự, hắn căn bản là một chữ cũng không biết. Tương lai thần châu chi chủ trí phương Tây đại thực quốc chủ. Ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong, cuối cùng vẫn là Cao Tiên chi đầu lông mày nhíu chặt. Đọc lên nội dung phía trên, một lời hết, phảng phất một viên đá tảng rơi xuống. Trong đại điện tất cả mọi người là cả người rung bần bật, đều không khỏi lộ ra tức giận vẻ mặt. Tương lai thần châu chi chủ. Đông Phương từ đâu tới thần châu chi chủ? Chỉ có một người đều biết Thánh Hoàng bệ hạ. Vô liêm sỉ, thực sự là thật là to gan. Trương Cửu Kiêm Quỳnh sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, tức giận cực kỳ. Tại chỗ đều là trung thổ đại tướng quân, đại đô hộ, là toàn bộ trung thổ thần châu dậm chân một cái đều có thể chấn động bát phương Thái Sơn Bắc Đầu. Thế nhưng trong này lại có thể có người dám lấy tương lai thần châu chi chủ danh nghĩa hướng về đại thực tiến vào. Hiến, quả thực gan lớn vọng là, tội không thể tha thứ. Đây đã là mưu đồ gây rối, ý đồ tạo phản, chuyện này nhất định phải nghiêm tra. Trương Cửu Kiêm Quỳnh tức giận nói, trung thổ thần châu đã rất lâu chưa từng xuất hiện loại chuyện như vậy. Thánh Hoàng là thiên cổ nhất đế, là trung thổ thần châu vạn dân kính ngưỡng, người kính yêu có là quân vương, Thánh Hoàng cao hơn nữa ở triều đình bên trên, cũng đã có người ý đồ bất chính, mưu đồ tạo phản, đơn giản là tội ác tày trời. Vương Dung, ngươi nhìn ra cái gì? Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên, cắt đứt Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Vương Trung tự nhìn chằm chằm cách đó không xa Vương Dung. Đột nhiên mở miệng nói, một câu nói nhất thời đem lực chú ý của chúng nhân toàn bộ hấp dẫn tới Vương Dung trên người. Cũng vừa lúc đó, mọi người mới đột nhiên phát hiện, cái này Tây Hán thời kỳ bạch ngọc sứ trục bức tranh mặc dù là Vương Dung phát hiện. Nhưng là từ vừa rồi đến hiện tại, Vương Dung vẫn không có gì phát nói chuyện. Hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt, hơi hạ thấp xuống đầu. Một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. An đại đô hộ, cái này chót con dấu. Ngươi biết sao? Vương Dung đột nhiên ngẩng đầu lên. Mở miệng câu nói đầu tiên thì khiến mọi người kinh ngạc không ngớt. An Tư Thuận cũng là một mặt kinh ngạc. Bất quá, An Tư Thuận cũng biết. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, Vương Dung hỏi như vậy nhất định có nguyên nhân. Sau một khắc, An Thuận lập tức ngưng thần nhìn tới, phía trước thời điểm không có chú ý, vào lúc này nhìn kỹ, lập tức phát hiện cái kia trương hai ngón tay chiều rộng màu trắng tờ giấy cuối cùng. Còn có một cái màu đỏ loét, ngón cái lớn nhỏ bé nhỏ con dấu, nhìn thật kỹ, vậy thật ra thì là một cái sơn hình đồ án, chưa từng thấy. An Tư Thuận cẩn thận nhìn chốc lát, lập tức lắc lắc đầu. Vương Dung cẩn thận nhìn An Tư Thuận, gặp thần sắc hắn không giống giả bộ, rất nhanh thu hồi tờ giấy. Biết rồi, Vương Dung lạnh nhạt nói, thần sắc của hắn bình tĩnh, không có tia sóng dị dạng. Thế nhưng sâu trong nội tâm, Vương Dung trong lòng từ lâu nhấc lên vạn trượng sóng lớn. An Yết Lạc Sơn, tờ giấy kia cuối cùng con dấu, An Tư Thuận có lẽ không quen biết. Thế nhưng Vương Sung nhưng nhận thức, đó là Yết Lạc Sơn, người hồ chiến thần chi núi, đồng thời cũng là hậu kỳ An Yết Lạc Sơn thích nhất tiêu chí. An Yết Lạc Sơn đối với ngọn núi kia hình dạng làm cải biến nhất định. Nhưng Vương Sung vẫn là nhất nhãn tựu nhận ra được. Trận này đường cùng đại thực, Đông Tây Phương trong đó vận nước cuộc chiến. Vương Sung làm sao cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này phát hiện hắn dấu ấn. Tương lai thần châu chi chủ chí phương Tây đại thực quốc chủ. Người khác không biết có ý gì, nhưng Vương Sung nhưng lại không rõ lắm. Vương Sung chưa hề biết, An Yết Lạc Sơn xúc tu lại duỗi được xa như vậy. Không có có ngoài ý muốn, e sợ sớm ở cuộc chiến tranh này trước, An Yết Lạc Sơn cũng đã ở nỗ lực liên lạc đại thực đế quốc. Nỗ lực kết minh với nhau, Vương Sung mặc dù không biết cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng từ sau cùng tình hình đến nhìn, tính cách kiêu ngạo, nắm giữ trăm vạn thiết kỵ, vô số cao thủ Mewter Sim ba hiển nhiên không quá coi trọng vị kia tự xưng tương lai thần châu chi chủ này, đoán chừng là vị kia nhất vừa bắt đầu căn bản không có nghĩ tới. Vừa rồi ta ở nghĩ một vài sự việc, bất quá bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là ta nghĩ lầm rồi đi. Vương Sung lạnh nhạt nói. Một câu nói đem chuyện mới vừa rồi hời hợt mang đến. Trong này phát hiện cái gọi là tương lai thần châu chi chủ đồ vật, chuyện cũng không thể không tra. Trương Tước, người mang tới bảo vật, mang người đi thẩm vấn một cái Mewter Sim 3. Hỏi một chút bảo vật này đến cùng là lai lịch gì. Không có quan hệ gì với đại thực sự tình. Tin tưởng Mewter Sim 3 không đến nỗi ẩn giấu. Là, đại nhân. Trương Tước không chút do dự nói, Thái Bảo đại nhân, ngươi là bệ hạ người thân cận nhất, tòa này bảo khố một lúc niêm phong, phía sau, tự nhờ ngươi kiểm kê một cái, đăng ký thành sách, để chư vị đô hộ đại nhân xem qua, sau đó mau chóng vận chuyển về kinh sư. Vương Sung nói, Vương Trung tự do dự chốc lát, rốt cục gật gật đầu. Tiếp cận 20 tỷ cuộc cải không phải cẩn thận, đêm dài lắm mộng, việc cấp bách vẫn là mau chóng vận chuyển về trung thổ. Có khoản tài phú này, tương lai, này chính là lợi ích trung thổ tương lai trăm ngàn năm đại sự. Mọi người tiếp tục hướng về bên trong bước đi, tất cả theo bước tựu ban, rất nhanh tiếp tục tiến hành, nhưng mà tựu ở sát na xoay người, không có bao nhiêu người nhìn thấy. Vương Sung giữa hai lông mày xẹt qua một tia sâu sắc mù mịt. An Yết Lạc Sơn, tương lai thần châu chi chủ. Hắn đã tiến hành đến mức nào? Còn là nói hắn đã cánh chim dần phong phú. Lấy Trương Thủ Khuê năng lực, cũng đã không đè ép được hắn. Vô luận như thế nào, đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. An Yết Lạc Sơn, chúng ta sớm muộn sẽ lần thứ hai gặp mặt. Có ta ở, lần này, ngươi sẽ không lại có cơ hội như vậy. Vương Sung con ngươi híp lại, trong con ngươi xẹt qua một tia kinh người sát cơ, nhưng mà chỉ là nháy mắt, hết thảy tất cả liền đều tiêu thất vô tung. An Đức Lạc Sơn chuyện, đợi đến trở lại sau đó mới giải quyết. Việc cấp bách, vẫn là mau chóng giải quyết mặt khác hai chuyện, mấy ngày phía sau. Đem đại thực đế quốc bát đa sự tình sắp xếp thỏa khi. Đại thực thánh thành Hà Mục hách nhiều trước. Vương Sung, Vương Trung Tự, Cao Tiên Chi, Trương Cửu Kiêm Quỳnh đám người ở một tên đại thực quý tộc dẫn dắt Hà. Rốt cuộc đã tới cái kia ẩn giấu đi thất lạc văn minh to lớn giếng sâu trước. Chẳng lẽ nói, cổ Thái Bạch chính là trong này phát hiện cũng thu phục cái kia đầu diệt thế viêm ma sao? Cao Tiên Chi cau mày đầu, nhìn về phía trước 7-8 mét ở ngoài một cái đường kính đủ có hơn 10-20 thước, che kín minh văn cùng cấm chế to lớn giếng sâu. Trong mắt đăm chiêu, Tây Bắc cuộc chiến, cuối cùng cái kia đầu diệt thế viêm ma cho tất cả mọi người để lại sâu đậm ấn tượng. Nếu như không phải Vương Sung may mắn có đối phó viêm ma phương pháp xử lý. hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Sở dĩ chiếm lĩnh Bát Đa phía sau, Vương Sung hạ đạt cái thứ nhất mệnh lệnh, chính là phong tỏa Hà Mẫu Hách Nhiều, tìm kiếm cái kia đầu viêm ma khởi nguồn. Chỉ là, Cao Tiên Chi cũng không nghĩ tới, đầu mối sau cùng nhưng là chỉ hướng chỗ này giếng sâu. Đó cũng không phải Cao Tiên Chi lần thứ nhất gặp được loại này hố sâu. Lúc trước ở Ta La cuộc chiến sau, hắn cùng Vương Sung cũng là ở Khorasan dưới đất, phát hiện cổ Elam Vương Triều di tích, đồng thời chiếm được Pê Mần Chi Thư, biết rồi rất nhiều 72 trụ ma thần tin tức. Chỉ là không nghĩ tới, ở Đại Thực Đế Quốc Thánh Thành, Hà Mục Hách Nhiều dưới đất, lại cũng ẩn giấu đi như vậy một vật, một cái thất lạc văn minh, còn có cái kia đầu diệt thế viêm ma toàn bộ đến từ nơi này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,